Antakemichi, đồ nghiệp dư, cậu muốn ăn đòn sao? Chương 17, rượu vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nhà hàng có tính bảo mật tuyệt đối, được thiết kế theo kiểu không gian riêng tư nên nhà hàng sẽ được chia thành những căn phòng nhỏ khác nhau để tiện cho các ngôi sao tiện bề đến đây hẹn hò mà cũng không sợ bị phát hiện. 50 mét quanh đây sẽ luôn có camera và an ninh tự động nên chỉ cần có người lạ khả nghi lén lút đứng gần cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Tất nhiên để có thể chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất, nhà hàng đã đưa ra một điều kiện là khách hàng phải điện thoại đặt trước thời gian để tiện bề có người ra chào đón. Trong căn phòng mang màu sắc nhu hòa của nến, một bình hoa tươi được đặt cạnh mép bàn để tạo cảm giác lãng mạn. Takemichi, người đã sớm quen với không khí ồn ào và tràn ngập ánh sáng, lại đột nhiên bị đưa đến một nơi hoàn toàn đối lập như thế này đã dần trở nên không vui. Cậu sụ mặt, đúng là người nổi tiếng không nên đến những nơi đông người để tránh bị phát hiện, nhưng cậu thì khác, cậu hiện tại vẫn chưa được biết đến, đáng ra bây giờ cậu phải cùng bạn bè đi tới những nơi quen thuộc mà hát một bản tình ca không say không về mới phải. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của 5 phút trước khi đồ ăn được đưa lên. Một bàn không quá lớn lại chứa hơn 20 món ăn từ khai vị, bữa chính đến tráng miệng. Takemichi kinh ngạc nhìn anh gọi từ lúc nào thế? Shinichiro đã sớm nhận ra tâm trạng của Takemichi đã hoàn toàn thay đổi khi vào đây, nhưng ngay sau khi đồ ăn được đưa đến thì gương mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Thật giống như một sinh vật nhỏ trước khi đói và sau khi được cho ăn vậy. Shinichiro chóng cằm nhìn cậu mà cười nhẹ. Sợ em không đủ kiên nhẫn để đợi nên tôi đã tự ý gọi món trước, sẽ không làm em khó chịu chứ? Sao có thể, Takemichi cảm kích còn không hết, cậu từ đầu còn dây dưa từ chối thì bây giờ đã rạng rỡ tươi cười mà nhìn anh. Ảnh đế, anh thật sự rất chu đáo. Gọi tôi là Shin, Takemichi nghiêng đầu nhìn anh. Không phải hơi thất lễ sao? Cậu mới gặp anh được vài lần, nếu trực tiếp gọi như thế không phải rất kỳ cục sao? Thế nhưng ảnh đế có vẻ không ngại, anh chỉ tao nhã giúp cậu rót một ly rượu vang đắt tiền mà nhẹ giọng giải thích. Xin là cách xưng hô mà chỉ có người tôi xem trọng mới được gọi, tôi nghĩ nếu là từ em thì chắc tôi sẽ khá thích. Nó rất dễ thương mà phải không? Khục, Takemichi vốn còn đang đem rượu lên miệng nếm một chút thì đã bị lời nói của anh làm cho sặc nhẹ, nhận lấy ly nước từ hung thủ vừa khiến cậu rơi vào trạng thái khó xử. Takemichi ngửa đầu uống cạn một hơi. Nhìn thấy mặt Takemichi vì bị sặc mà đỏ lên, hoặc cũng có thể vì chuyện gì đó khác, ảnh đế tao nhã cúi đầu cười một cái, rõ ràng là đang cười cậu. Takemichi bây giờ mới hiểu vì sao một ngôi sao có thể được nhiều người con gái nhận làm chồng đến thế, thì ra chỉ cần một vài câu nói trêu chọc không rõ là thật hay đùa cũng có thể khiến người khác mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi. Cũng may trời sinh cậu có một trái tim sắt thép, bằng không cũng đã sớm bị đánh gục vì câu nói vừa rồi. Nhìn qua Shinichiro, Takemichi cảm thấy cuộc trò chuyện hiện tại quá gượng ép, mắt liếc thấy ly rượu mình vừa uống vẫn còn một ít, nhớ lại hương vị còn lan tỏa trong miệng, Takemichi chậc chậc hai cái mà bắt đầu đánh giá. Loại rượu này có vị đào kết hợp với nho đen, khi uống vào có cảm giác rất dịu nhẹ, không quá nồng, đúng là thật sự rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời đánh giá của Takemichi, Shinichiro không tự chủ được mà đưa mắt tinh tế nhìn cậu một cái. Vị giác quả thật không tồi. Đem một ít rượu nhấp trên môi, ảnh đế đưa tay miết nhẹ một cái lên chai rượu đang được đặt ở bên cạnh. Rượu này là Cabernet Sauvignon California của hãng Robb Davis, bởi vì có nồng độ cồn thấp so với các loại rượu khác nên sẽ tuyệt vời hơn nếu được dùng chung với thức ăn. Khi tạo ra loại rượu này, John Jordan đã từng nói rằng, nếu Cabernet Sauvignon California được kết hợp với than lợn nướng và salad sẽ là sự cân bằng hoàn hảo cho một buổi hẹn hò lãng mạn và tuyệt vời. Đó là lý do vì sao tôi đã chọn nó. Dạo đầu có vẻ rất hay, Takemichi đã rất chăm chú lắng nghe về ý nghĩa của nó, nhưng khi chuẩn bị đem miếng salad bỏ vào miệng thì cậu đã bị lời giải thích phía sau làm cho khựng lại, thậm chí là đã có suy nghĩ muốn bỏ xuống. Cái gì gọi là đêm hẹn hò lãng mạn và tuyệt vời? Đậu mở ảnh đế, anh là đang chơi tôi đúng không? Hoặc nói đúng hơn là đem cậu đến đây để tra tấn bằng đồ ăn đi. Takemichi tự hỏi rốt cuộc bản thân đã ở chỗ nào trên người vị ảnh đế cao cao tại thượng này đắc tội đây. Cách chương.